Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, Đại Náo Long Cung Ác Thích Thiên. Lý Tịch Trần binh liệt ngọc địa, đem hồng cừ buông xuống, nhẹ rung tay áo đối Long Vương chắp tay. Long Vương mắt sáng, không phải là nhận không ra quỷ mị võng lượng ư? Bần đạo có lời muốn nói. Nói là Long Vương, không nói bệ hạ. Lý Tịch Trần ánh mắt sáng rực. Cái này một lời chi uy lệnh ở đây nhân thần đã thành. Nhưng Xuân Hoa Long Vương giận dữ tại lên, lập tức trách mắng, ác đạo, ai nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Trái phải Long Công, bắt lại cho ta. Hắn sớm đã đứng dậy, khí thế kia hưng hăng, mà chi phối chỗ đều có Long Công. Một là Mặc Hải Long Công, hai là Thiên Nguyên Long Công. Cái này nhị vị đều là 66 trong yêu tướng có tên. Lúc này địa tiên khi thế triển lộ, cái kia mọi người tại chỗ, cảnh giới không đến thần tiên người đều là thân thể lay động, khí tức bất ổn. Hai đại Long Công ra mặt, Xuân Hoa Long Vương trong nội tâm ác lên. Lý Tịch Trần hai mắt bình tĩnh, cái kia trong mắt hoàn toàn không có ý sợ hãi, lúc này chỉ là đứng ở đây, chắp tay đối mặt hai đại Long Công. Như thế khi khái, chính là nhị vị Long Công cũng không khỏi có chút tâm quái lạ. Cái kia liếc mắt nhìn nhau, đều là hừ lạnh một tiếng, tiểu bối cuồng vọng, gặp địa tiên ở trước mặt, còn không bó tay, chẳng lẽ mưu toan chống cự hay sao? Thiên Nguyên Long Công tiến lên, một bước rơi xuống, toàn bộ Lưu Xuân chính điện đều đang run rẩy. Đúng là hắn khí thế tăng lên đến tận đây, mà liền muốn động thủ thời khắc, đã thấy Lý Tịch Trần ánh mắt cũng không nhìn hắn, mà là vượt qua hắn đi, không biết nhìn xem người nào. Một màn này bị hắn thu vào đáy mắt, lập tức trong nội tâm giận dữ đến cực điểm, cỡ nào tùy tiện người, địa tiên ở trước mặt, thế mà còn dám không nhìn. Bất quá chỉ là một cái nhân tiên, nơi nào đến lá gan. Hắn diện hiển hung quang, thần tình kia đột nhiên nhất âm. Nhưng mà chính là giờ phút này, từ phía sau chỗ đột nhiên truyền đến một đường cuồn cuộn thanh âm. Để cho hắn nói, thanh âm này hơi có thương lão, nhưng lại cũng không là Lý Tịch Trần kỳ vọng âm thanh kia. Tam Thánh Chủ ánh mắt cụp xuống, cũng không từng mở lời. Cái kia người lên tiếng vượt quá Lý Tịch Trần đoán trước, lại là Thương Nham Long Vương. Lão ca ca, cái này, để cho hắn nói. Xuân Hoa Vương vừa là biến sắc, Thương Nham Long Vương liền giận tái mặt đến. Cái kia râu dài run run, một cỗ nhiều năm uy thế chấn động mà xuất. Lúc này hắn phảng phất giống như biến thành người khác một dạng, kỳ uy chấn lay, chính là Xuân Hoa Long Vương cũng là kinh hãi, không khỏi thầm nói lão già này đạo hạnh lại cao mấy phần. Chính là giờ phút này, cái kia Long tộc chỗ khác, Liễu Bình Nhi đứng người lên, cái kia sắc mặt trắng bệch, gọi qua một cái Long gia thị nữ, mở miệng nói, thân thể ta không thoải mái, dìu ta trở về. Bộ pháp nhẹ bước, nhưng còn chưa hề đi ra mấy bước, bỗng nhiên một đường uy nghiêm thanh âm rơi xuống, cho ta ngồi trở lại đi. Ai bảo ngươi đi, một chút quy củ đều không có. Thương Nham Long Vương ánh mắt quang tới, trong đó tràn đầy đều là băng hàn tâm ý. Liễu Bình Nhi trong nội tâm giật mình, biết rõ cái này lão Long Vương khẳng định là nhìn thấy phía trước dị thường. Lập tức trong lòng nộ lên, hận không thể đem Lý Tịch Trần mấy người lột ra hủy đi cốt. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ám thóa một tiếng. Cái kia trên mặt đột ngột là trầm mặc xuống, gật gật đầu, đành phải một lần nữa ngồi trở lại đi. Xuân Hoa Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, mà lúc này Thương Nham Long Vương tính tình đi lên, hoàn toàn mặc kệ hắn, chỉ là chậm rãi đứng dậy, đối rất nhiều tân khách nói, các vị đắc tội, lúc này xảy ra chuyện, còn xin ai cũng chớ có rút lui, cho ta lão Long Vương một bộ mặt. Tử thần không nói, Thường nhàm thế mà mở miệng. Lý Tịch Trần trong nội tâm mặc dù khác thường, nhưng tốt xấu có vị Long Vương mở lời, lập tức thở ra một hơi đến, ánh mắt bất động, trong đó tràn đầy nghiêm túc. Đa tạ Thương Nham bệ hạ. Thương Nham Vương trầm mặt, hắn vương bào không gió mà bay, thiên kiều chi uy chấn động, liền tại trận địa Tiên Long Công cũng là trong lòng kinh hãi không dám nói. Một nồi phá cháo, người thật giống như biết rõ cái gì, không phải muốn nói sao? Nói, thanh âm trầm thấp, hiển nhiên là nộ đến cực hạn. Lý Tịch Trần không kiêu ngạo, không tự ti, chắp tay một cái, nói, khẳng định là muốn nói. Nhưng bây giờ, thỉnh các vị theo ta nhìn một vật. Lý Tịch Trần giơ bàn tay lên, trong đó hiển hóa hỗn nguyên chi pháp, hướng về đại điện chi ngoại tìm tòi. Chỉ là nháy mắt, một cỗ kinh thiên động địa uy thế liền hiển hóa ra ngoài. Tăng thêm thiên uy, lại là làm cho ở đây rất nhiều thần tiên đều là kinh hãi. Cái này đạo nhân là nơi nào nhân sĩ? Như thế uy thế có thể so thần tiên, làm sao có thể là nhân tiên? Không biết được, nhưng cái này âm dương đạo bào, rõ ràng là vân nguyên phục sức. Chỉ có vân nguyên tiên nhân mới mang nhị sắc đạo bào. Chúng ta bao la người, không phải là xanh liền trắng, tức là tốt nhận, kẻ này lợi hại, chờ một chút, hắn bắt cái gì đến? Đây không phải là tân lang quan, đây là vật gì? Rất nhiều tân khách bên trong, những cái kia thần tiên riêng phần mình nghị luận, trông thấy Lý Tịch Trần thi triển pháp trưởng, từ ngoài điện bắt giữ một người. Nhưng đợi bọn hắn thấy rõ ràng, lại là đều hít một hơi lãnh khí. Trăm mạo nhân bì toàn thân khét lẹt, rơi xuống trên mặt đất, bị Lý Tịch Trần đè chết. Cái kia hỗn nguyên khí tức nhất chuyển, liền hóa dây sắt đem hắn trói lại. Các vị nhìn đây là cái gì? Đây là tân lang quan sao? Đây là diệp duyên sao? Lý Tịch Trần huy động tay áo, lộ ra thiết chỉ một chút. Cái kia hai ngón tay câu đào, trực tiếp đem cái kia nhân bì bề ngoài xé rách, lập tức một tiếng phảng phất đến từ u minh quỷ kêu rung chuyển tầng mây. Cái này nhân bì diện mục dữ tợn, hai mắt không trâu, cái kia trên đầu bị Lý Tịch Trần xé mở bề ngoài, lại đột nhiên lại bị nắm lên. Lý Tịch Trần hai cánh tay mang theo hắn, bỗng nhiên theo não xé ra. Hô! Cái kia trong đầu, lộ ra từng mảnh, đều là bảy sắc sáng rực. Cái kia trong đó phóng thích, là làm người mê say khí tức. Song khi đang ngồi rất nhiều thần tiên cảm giác khí tức kia lúc, lại là nhao nhao đứng lên, bỗng nhiên lui lại như tránh rắn rết. Thất tình, là thất tình, đây là thất tình khí tức. Không đúng, thất tình vô hình vô tướng. Chính là trong nội tâm tình cảm dục niệm. Là cái gì? Cái này nhân bì rốt cuộc là thứ gì? Chư tiên sợ hãi. Lý Tịch Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay kia bỗng nhiên một đập, đem hắn vỏ ngoài xé mở. Lúc này lộ ra kỳ cốt, lại là một bộ tàn phá xác không. Cái kia nhân bì phía dưới cất giấu là một bộ không có thần sắc long tử, thân thể tàn phá, nhục thân bên trong sớm đã cái gì cũng không, chỉ còn lại một mảnh đen đỏ sương mù chìm chìm nổi nổi. Bảo Hãn Long Hầu, Long tộc chỗ ngồi bên trên, đột nhiên có người đứng dậy, thanh âm kia bên trong xen lẫn không thể tin, trợn tròn trong mắt, sắc mặt biến được trắng bệch vô cùng, bởi vì hắn nhận ra, đó chính là chính mình đã từng đồng liêu. Trước đó vài ngày đột nhiên biến mất, không tìm thấy, còn tưởng rằng là có chuyện gì trở lại chính mình phong biển. Nhưng không có nghĩ đến ở chỗ này gặp được vị này đồng liêu. Đây là khôi lỗi sao? Nhân bì khôi lỗi, hắn lớn tiếng gào thét. Cái kia nhìn về phía Thương Nham Vương. Bệ hạ, cái này, Lý Tịch Trần đem cái kia trăm mạo nhân bì trùng điệp vứt trên mặt đất. Ánh mắt di động. Sắc mặt nghiêm túc băng lãnh, đối Xuân Hoa Vương lời nói, thất tình bì, Lục dục sát, ngũ trần tâm, đây là vật gì? Long Vương có thể là ta giải hoặc. Diệp Duyên ở nơi nào? Hồng Cừ công chúa muốn gả. Chẳng lẽ không phải vị kia thần linh, mà là tôn này yêu ma sao? Lý Tịch Trần bỗng nhiên một chỉ cái kia trăm mạo nhân bì. Mà Thương Nham Long Vương chuyển qua diện đi, nhìn về phía Xuân Hoa Vương. Lão đệ đệ, việc này giải thích thế nào? Hắn ngữ khí trầm thấp, trong đó có nghi hoặc càng có lửa giận. Mà Xuân Hoa Vương trong nội tâm phát ác, trên mặt lại tỉnh táo lại, là một bộ biến ảo khó lường hình dạng. Cái kia thở dài một tiếng, làm đủ tư thái, lời nói, nhìn cái này bộ dáng, nên là có yêu ma hỗn tạp tiến đến. Cái này yêu ma quỷ quái, coi là thật đáng giận. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, giọng nói kia biến hóa, đột nhiên nói, bực này tà vật, thế nào còn có thể tồn tại trên đời. Diệt, bàn tay to kia đột nhiên đè xuống, mọi người tại chỗ bên trong, quần thánh bên trong, âm hoàn đám người nhất thời tâm như gương sáng, hô to không được, cái này lão Long Vương muốn hủy thi diệt tích. Xuân Hoa Vương bàn tay kia duỗi ra, nhưng mà chính là một nháy mắt, cái kia hai bên chỗ, đột nhiên xuất hiện hai đạo tay áo, một đường xanh, một đường đỏ. Lại định nhãn nhìn lại, lại là tử thần tứ thánh chủ cùng ngũ thánh chủ. Nhị vị, Xuân Hoa Vương đột nhiên giật mình, mà tứ thánh chủ quay đầu, cười nói, đạo nhân còn có lời nói, bệ hạ khoan động thủ đã. Nghe hắn lại nói, ngũ thánh chủ mặt không biểu tình, bệ hạ nóng vội, chờ một lát không ngại. Nhị vị thánh chủ ngăn lại Long Vương. Lý Tịch Trần chắp tay một tạ ơn, cái kia tay áo lại thi triển, lúc này đột nhiên khởi trường, trong đó hóa xuất một quẻ, lập tức bên trong đại điện, phong hỏa cùng khởi, vô số long nữ bị hút tới, cái kia đều là trước kia vũ cơ. Lý Tịch Trần bàn tay hóa xuất một đạo hỏa quang, ánh lửa kia phân ra trăm đạo hỏa trụ, trong nháy mắt xuyên qua những này long nữ đầu lâu. Bề ngoài phá vỡ, như xúc tức giận da dê bị xé nứt, trong đó lộ ra thất tình quang hoa cùng ngũ trần vân vụ. Cái kia ác nặng nề, âm màn hung ác, kịch đều là dục vọng cùng kiếp nạn hỗn hợp. Những này long nữ bề ngoài rơi xuống đất, Lý Tịch Trần lại nhìn Xuân Hoa Long Vương, lời nói, trăm tờ da rồng, đều là long nữ, cái này bên trong. Ai là ai nữ tử, ai là ai thê tử? Long Vương, những này vũ cơ có thể là từ ngài nơi này đi ra. Đều là Xuân Hoa thị nữ à? Xin hỏi, là ai đem các nàng làm thành bộ dáng này? Xuân Hoa Long Vương trong nội tâm tức giận gần chết, nhưng trên mặt như cũ phải làm ra một bộ kinh nghi bộ dáng. Cái kia trực tiếp phản bác, bản vương cũng không biết. Ngươi cái này đạo nhân, không phải là đang chất vấn bản vương sao? Ta là Long tộc chi vương, sao lại làm ra loại này tàn sát Long tộc sự tình? Ngươi nhỏ nhỏ một cái nhân tiên, hiểu được thứ gì? Hắn bỗng nhiên vung lên đại bào, hoang nói sai nói, nói hưu nói vượn, Thương Nham lão ca, ba vị thánh chủ, các ngươi cũng thấy rõ ràng. Cái này đạo nhân trong miệng không phân trắng đen, kỳ tâm đến tột cùng là cái gì bộ dáng? Lý Tịch Trần nghe nói cười dài, lòng ta dĩ nhiên là đỏ, chỉ là Long Vương tâm, chỉ sợ là đen đâu. Ngươi làm càn, lần này không chỉ là Xuân Hoa Vương, cái kia hai vị địa tiên Long công lập tức giận dữ mắng mỏ đi ra. Mà Lý Tịch Trần y nguyên không sợ, chỉ là cười to lên. Lời nói, ta từng nghe nhân ngôn qua, trên đời này chi tiên ma, trong đó có phần truyền thừa, gọi là thôn thiên, thất tình bì, lục dục sát, ngũ trần tâm, ba cái này quy nhất. Ta suy nghĩ thật lâu, đột nhiên minh bạch, cái này không phải liền là hồng trần sao? Lý Tịch Trần đột nhiên nhìn về phía Thương Nham Vương, bệ hạ lại nghe, có thể nguyện biết rõ Càn Khôn Xích đến tột cùng ở nơi nào. Thương Nham Vương nghe được ngẩng đầu, giọng nói kia nghiêm túc, người biết Càn Khôn Xích ở đâu? Lý Tịch Trần gật đầu, lại nói, bệ hạ có thể nguyện tin ta hay không? Thương Nham Vương không nói, mà Lý Tịch Trần không đợi hắn nói, trực tiếp cười to, tất nhiên bệ hạ không nói, chính là chấp nhận, vậy liền tha thứ bần đạo đắc tội. Lời nói vừa dứt, bàn tay to kia đột xuất, chính là bỗng nhiên nổi lên, một trưởng kia che xuất, trong đó hóa xuất phong vũ lôi vân, một đường thiên cương chân khí đánh rớt, vượt trăm trượng khoảng cách, mục tiêu chính là trực chỉ Liễu Bình Nhi, một trưởng chi huy như cái nắp chấn phía dưới, nhanh như quang điện, Lý Tịch Trần ba bước sụp đổ mây mà lên, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, gặp nạn. Gặp nạn, gặp nạn, Liễu Bình Nhi bỗng nhiên là kinh hãi, kia bên trên đang đứng Long Quân hộ giá, nhưng mà chính là lúc này, chư thánh đột nhiên đều là bạo khởi, Lý Trường Sinh đứng dậy, thi triển kim đao mà rơi, giết một tôn Long Quân, bổ thứ sáu dục chi xác, Việt Sơn Thanh đứng dậy, thiên mục vừa mở, đạo nhất buộc thần quang rơi. Xuyên thủng một tôn Long Quân thể xác, Trúc Ngưng Tâm khởi kiếm, cái kia ở đây tân khách trên thân chỗ phối kiếm binh đều bay lên, nháy mắt đánh giết một tôn Long Quân, Mục Tầm Nhạn xách ngọn mà đánh, nước dội Long Quân chi thân, lại như đao kiếm liệt thân, bỗng nhiên giết một vị Long Quân, Hoàng Thiên Lương thiết chỉ điểm ra, võ tiên bá đạo. Một chỉ liền đem một tôn lục dục chi xác gõ vỡ nát. Chư thánh đều thi pháp bảo khởi, mà những cái kia Long Quân Long Hầu rơi xuống, thân thể bị chàm, trong đó hiển hóa, đều là loại kia đen đỏ sương mù. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Liễu Bình Nhi cảm giác Lý Tịch Trần một trưởng kia chi uy. Lập tức giật mình hồn phi phách tán. Ngươi cũng là thái thượng, cái kia một tiếng sợ hãi giống, để cho nàng khó mà tự biết, vốn cho là đã giết thái thượng một hóa, nhưng không có ngờ tới, Huyền Đô mặc dù chết, Hỗn Nguyên đã tới, không có ứng đối Hỗn Nguyên biện pháp, hào loạn chi thuật đối với chấp trưởng thiên địa bát phương Hỗn Nguyên bát quái mà nói nửa điểm tác dụng cũng không. Đây chính là Lý Tịch Trần đã từng suy nghĩ tương tính vấn đề. Chính là tương sinh tất có tương khắc. Chính như Huyền Đô Đại Lão Gia đã từng nói, sau này đồ dòm, thế nào hơn được tiên thiên thần thánh. Một thời chi thắng, cũng không phải là một thế chi thắng. Nàng gặp một trưởng kia phủ xuống, né ra không được, chính là lúc này, cũng thật lại không nghĩ ngợi nhiều được. Đột nổi giận gầm lên một tiếng, phế vật, còn không cứu ta, cái này một lời cũng không biết là đối ai la lên. Mà chính là giờ khắc này, tân khách chi tọa bên trên, đột nhiên có người nắm binh mà xuất, cái kia một cây huyền thanh ngọc xích giả thoáng, thi triển địa tiên chi uy, một đường thiên uy chấn trống, cuồng phong đột nhiên bạo khởi, sóng lớn đầy trời. 24 tức giận chấn động khôn càn, chính là địa tiên cũng lui ra phía sau nửa bước, người kia giết ra, nắm huyền thanh ngọc xích đột nhiên quét ra quần thánh, chính là Lý Tịch Trần cũng bỗng nhiên lui bước mà đi. Trảm kim cấp địa tiên chi binh, là càn khôn xích, xích sắt duỗi ra cứu Liễu Bình Nhi, đang muốn lui trở về, người kia đã trốn trí đại điện tại khẩu. Ngay tại lúc giờ phút này, một đường hạo nhiên khí hơi thở dâng lên, nhìn đám kia thánh bên trong, nho ra tiên nhân thi pháp, hiển hóa một cây thước gỗ tới, càn khôn xích, lượng thiên xích, thước đối thước, lượng thiên pháp thước chặn lại càn khôn xích, nhưng tức giận binh hư ảo, làm sao có thể chống cự chân chính thần binh, lại còn không nói kia là hoàn chỉnh đất tiên binh lưỡi đao. Chỉ có thể là cản trở một cái chớp mắt liền đã thua trận. Cái kia pháp thước vỡ vụn, nho ra tiên nhân bị đánh thổ huyết trở ra, nhưng mà đang muốn chí đại điện phía trước, một đường khí thế dĩ nhiên phong đến. Long Vương khí tức ngay tại chấn động, có địa tiên xuất thủ, cuồn cuộn chi uy trở về chấn, đem càn khôn xích đánh bay ra ngoài, chính là thương nham Long Vương đưa tay mà bắt, đem cái kia ngọc thước thu hồi. Tương Chu Lưu bị cỗ này đại lực lôi kéo, thân thể lảo đảo, bỗng nhiên liền té ngã trên đất, lăn ba lăn, lại là Liễu Bình Nhi tức giận biến sắc. Cái kia đột nhiên quay người, vừa muốn mắng khẩu, đã thấy cái kia cứu viện người đã rời. Càn khôn xích mặc dù ném, nhưng lại còn có biện pháp, tại đột nhiên bỗng nhiên nhào về phía Hồng Cừ công chúa. Hồng Cừ pháp lực vừa phục, còn suy yếu, bóng đen kia chính là Tương Chu Lưu, cái này mấy năm ở giữa mượn Liễu Bình Nhi chi công lao. Thôn phệ không biết bao nhiêu bề ngoài huyết nhục, thất tình đã trảm, nhưng vẫn cựu là nhân tiên. Chỉ bất quá lúc này, trong bàn tay hắn đột nhiên hiển hóa một cây dây thừng đỏ. Chính là Xuân Hoa Chí Bảo Phược Long Tác. Xuân Hoa Vương có thể là đứng tại bọn hắn bên này. Cái kia dây thừng đỏ vòng quanh người, đem Hồng Cừ trói thật chặt. Trong chớp nhoáng này, Tương Chu Lưu định chạy trốn, nhưng mà vừa đạp cửa điện, cái kia ngoài điện đột nhiên bay tới một thanh đại thương. Cuồn cuộn thần uy tràn ngập, huyền hoàng nặng thổ chìm nổi, mang theo phần thiên lửa tím, nháy mắt xuyên thủng Tương Chu Lưu thân thể, xuyên hắn 10 trượng, đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất. Huyền hoàng đại thương, Lý Tịch Trần nhìn thấy thương này rơi xuống đất, bỗng nhiên là chấn động, liền nhìn ngoài điện đi tới một người, trên thân áo bào tàn phá, nhưng trong đôi mắt lại có lửa tím kim quang quanh quẩn. Như vậy biến cố chấn trụ mọi người. Diệp Duyên từ ngoài điện đào môn tiến đến, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tương Chu Lưu, ngươi muốn đem thê tử của ta mang đi nơi nào? Lời nói rơi xuống, lại như sấm chấn, bừng tỉnh đám người. Đại Phò Mã, cái này mới là chính chủ. Ngũ công chúa, là Thương Nham công chúa. Ngươi kẻ này, tần khách phải sợ hãi. Long tộc đều chấn, mà Thương Nham vương mắt bên trong cơ hồ phun ra lửa. Nhìn xem Liễu Bình Nhi, trên thân thiên uy phồng lên, chính là lên cơn giận dữ. Tốt, tốt, lời nói kia đều là nghiến răng nghiến lợi. Nhìn xem Liễu Bình Nhi ánh mắt, trong đó tràn đầy thất vọng, lại là bi thương, càng là phẫn nộ đến cực điểm. Lão Long Vương không rõ, vì sao lại là như thế này. Liễu Bình Nhi thở ra khẩu khí, cái kia nhìn tứ phương chỗ các chư tiên yêu đã bừng tỉnh, lại gặp Tương Chu Lưu bị đóng ở trên mặt đất, thở dài mà nói, cái kia sắc mặt lại đột nhiên là dữ tợn, trầm thấp quở mắng. Mắng chính là Tương Chu Lưu, ngươi làm thật là một cái phế vật a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ